trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192: Nhiệm vụ mới. Lúc đến đi ngang qua Tân Thành, nhưng là có chút to lớn hùng vĩ. Cho đùa đi qua, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Mi Trúc sai người cầm Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Quan Vũ cùng nhà mình vì là Lưu Nghị chuẩn bị lễ vật từng cái buông xuống. Rồi sau đó mới nhìn xem Lưu Nghị nói, bình thường giống như vậy thành trì, chính là này thành quách cũng cần 10 năm. Báo Yên bây giờ cần sợ vẫn chưa tới 1 năm liền xây xong. Nếu là truyền đi, sợ là không biết đến kinh động bao nhiêu người. Nghiên cứu ra chút trò mới, chẳng những có thể tăng tốc kiến thành, với lại thành bản cũng so ngày xưa một chút nhiều. Lưu Nghị cười nói, Thủy Nê phát minh đối với kiến trúc tiến độ tăng thêm tốc độ là rõ ràng. Lại thêm lên trọng khí, lối đi nhỏ xe các loại kiến trúc khí giới lần lượt xuất hiện, thi công sẽ trở nên có thể rất nhiều. Huống chi Lưu Nghị thế nhưng là thuê mướn đầy đủ nhân thủ. Những người này ở đây kỹ xảo cùng phương diện tốc độ cũng không phải tầm thường dân phu có thể so sánh. Đối với Lưu Nghị bản sự, Mi Trúc đã trải nghiệm qua không chỉ một lần. Bây giờ nghe vậy cũng chưa quá mức ngạc nhiên. Trương Phi ngược lại là rất có vài phần tự hào. Hắn cả ngày liền cố lấy cùng hắn này thê tử. Cái này Tân Thành to to nhỏ nhỏ sự vật, còn không phải dựa vào ta nhìn xem. Tân Thành nội bộ tuy nhiên còn chưa bắt đầu kiến thiết, nhưng chỉ là 1 năm liền tạo dưới như vậy to lớn thành trì, cũng đầy đủ Trương Phi thổi đến. Hắn cũng đi qua Lạc Dương, chính là Lạc Dương thành tường cũng chưa chắc liền cao hơn Tân Thành. Đứng tại này trên cổng thành, liếc nhìn lại, toàn bộ Động Đình Hồ đều ở trước mắt, để cho người ta không khỏi liền sinh ra một chút hào hùng tới. Tuy nhiên còn chưa xây xong, nhưng Trương Phi hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Hắn bây giờ cơ hồ cũng là ở tại chưa làm tốt nội bộ sửa sang địch trong lầu. Cho dù là nghe này thổ mộc vị đạo, tâm lý đều đặc biệt an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Lưu Nghị lo cho gia đình hình tượng, bây giờ đã là xâm nhập nhân tâm. Tuy nhiên không khỏi trong âm thầm sẽ có người cảm thấy vị này Lưu Bị dưới trướng trọng thần không ôm chí lớn. Nhưng cũng là bởi vậy, Lưu Bị đối với Lưu Nghị là phi thường yên tâm. 1 năm nay coi như không có thời gian tới, cũng sẽ thường xuyên thư tín ân cần thăm hỏi, hoặc là có cái gì chân quý dược tài sẽ cho người đưa tới cho Lữ Linh Khởi bổ dưỡng thân thể. Lưu Nghị có chút buồn cười nhìn xem Trương Phi nói, lúc trước để ngươi lưu lại, thế nhưng là phí không ít khí lực. Bây giờ thành quách đã xây xong, phu nhân cũng sinh hạ hài nhi. Nếu tam tướng quân thực sự không muốn, có thể về trước công an. Ta chuẩn bị thừa dịp như hôm nay khí còn không tính quá nóng, mang theo thê nhi qua bên kia ở lại. Cái này, Trương Phi quay đầu nhìn về phía Mi Trúc nói, huynh trưởng nhưng có gọi ta trở lại? Thế thì chưa từng. Mi Trúc lắc đầu, ta chính là phụng huynh trưởng mệnh lệnh đến đây đốc tra. Bây giờ cũng không thu đến huynh trưởng mệnh lệnh, có thể nào một mình trở lại? Trương Phi hừ hừ nói, được rồi, lúc trước cũng không có thu đến mệnh lệnh, lại nói nhau nhau lấy muốn trở về, bây giờ ngược lại là không nhắc tới một lời. Dù sao đạo lý đều là ngươi, tại đây cũng không ai đánh thắng được ngươi, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào chứ sao? Bá Uyên, nếu lần này ta tới, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Mi Trúc nhìn về phía Lưu Nghị nói, chuyện gì? Lưu Nghị nhìn về phía Mi Trúc nói, ngươi 1 năm qua này có thể cùng Tử Long có tới lui? Mi Trúc hỏi, có thư từ qua lại, nghe nói Tử Long huynh rất bận. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Mi Trúc, không rõ chuyện này vì sao kéo tới Triệu Vân trên người. Này Xâm Huyền năm nay chẳng biết tại sao, từ năm ngoái ngươi rời đi bắt đầu đến nay, chí ít có hiên nhân mang bầu, có đã xuất sinh, có còn chưa xuất thế. Mi Trúc cười nói, ách tương đương, Lưu Nghị mờ mịt nhìn về phía Mi Trúc. Cái này nào có, cùng ta liên quan, đây không phải chuyện thường a. Không giống nhau, Mi Trúc lắc đầu nói. Theo Tử Long nói, những năm qua hàng năm này Xâm Huyền tối đa cũng tuy nhiên mấy trăm hài nhi tân sinh. Năm nay lại đột ngột cỡ nào một đoạn. Trúc không biết việc này phải chăng cùng Báo Uyên lập miếu thờ có quan hệ. Dù sao lúc trước Lưu Nghị lập miếu cử động nhìn như có chút hoang đường. Nhưng một năm qua này Xâm Huyền biến hóa tại Lưu Bị nơi nào cũng có báo cáo chuẩn bị. Với lại Triệu Vân còn trọng báo biết việc này. Nếu thật giống như Lưu Nghị lập miếu tiến hành có quan hệ lời nói. Vậy cái này ý nghĩa coi như khác biệt. Tranh thiên hạ tranh đến là cái gì? Địa bàn, đương nhiên không phải. Nếu bàn về địa bàn diện tích lời nói, vô luận là về sau Thục Trung vẫn là Giang Đông. Từ trên bản đồ xem, tuyệt không so Tào Tháo địa bàn nhỏ. Nhưng vì sao nói thiên hạ ba phần, Tào Tháo đã theo hai? Bởi vì Tào Tháo chỉ hạ nhân khẩu nhiều. Nếu như Lưu Nghị có đây vốn là có thể tăng tốc Lưu Bị dưới trướng nhân khẩu sinh sôi tốc độ. Tuy nhiên trong ngắn hạn không có bao nhiêu tăng thêm. Nhưng nếu từ trường viễn đến xem, Lưu Nghị phần này bản sự tuyệt đối có thể nghịch chuyển thiên hạ bố cục. Đừng không nói, nếu có thể ở mỗi tòa thị trấn đều dựng lên vài tòa miếu thờ. Này Lưu Bị chỉ cần cầu thả hơn vài chục năm, liền có giống như Tào Tháo tranh hùng tư bản. Nhiều như vậy, Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc nói, có hay không con số cụ thể làm suy tính. Cái này, Mi Trúc cười khổ lắc lắc đầu nói, hộ tịch tuy có, nhưng rất nhiều cũng không tiến hành thanh tẩy. Tử Long bên kia cũng chỉ là có thể được ra một chút đại khái giãn ra gọi tới. Chỉ có Xâm Huyền một chỗ, Lưu Nghị hỏi thăm, hắn thị trấn đồng thời không khác thường. Mi Trúc giờ phút này nhưng là có thể xác định việc này. Giống như Lưu Nghị có quan hệ, chỉ là Lưu Nghị chính mình cũng không rõ lắm hiệu quả. Tuy nhiên dù là như thế, Mi Trúc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lưu Nghị. Nếu việc này thật cùng Báo Uyên có quan hệ, không biết Báo Uyên có thể nguyện đi tất cả thành đi một chuyến. Chờ tân thành xây xong lại nói, Lưu Nghị cười khổ lắc đầu, xây miếu cũng không khó, chỉ là nhất thành một tháng lời nói, tăng thêm đi đường thời gian, Lưu Bị bây giờ khống chế thành trì cũng có 6-70 tòa. Nếu hắn một chỗ chạy, chỉ là xây những này thần miếu, liền cần thời gian mấy năm, cái này tân thành còn chưa xây xong. Liên tiếp loại này có chút tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Lưu Nghị tự nhiên không nguyện ý. Nếu là tiền tài sự tình, Báo Uyên có thể yên tâm. Một năm qua này, nhờ vào Ngư Hương trợ giúp, quân ta đã không cần lại vì tiền thuế phát sầu. Ta lần này đến đây, mang không ít tiền tệ tới, làm đầy đủ tại cái này kinh nam tứ quận chỗ thành lập tốt miếu thờ. Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị nói, không dối gạt Tử Trọng huynh, nếu chỉ có ta một người, cái này nhất huyện bốn miếu, chỉ sợ liền cần chạy lên mấy năm. Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc, cười khổ nói, cái này lập miếu cũng không khó, một tòa miếu cũng bất quá 10 ngày công phu liền có thể hoàn thành. Lại thêm bây giờ bên này nung bước phát triển mới tài liệu đến. Có thể đem miếu thờ xây càng tốt hơn, nhưng nhất huyện chính là bốn phía đồng thời khởi công, cũng cần 10 ngày, lại thêm tới lui bôn tẩu thời gian, như vậy tính được, sợ là, Mi Trúc suy nghĩ một chút nói, Báo Uyên thần thông chỉ có thể một ngày tới a. Lưu Nghị nghe vậy lắc đầu nói, này cũng không cần, chỉ là như không người giám sát, chưa hẳn có thể đúng hạn hoàn thành. Nếu là như vậy, có thể hay không ở các nơi phái dưới giám sát, Báo Uyên một lần thanh toán tiền 10 ngày chi phí, sau đó liền đi xuống một chỗ, tự có người giám sát những này công tượng cầm miếu thờ xây xong. Mi Trúc trầm ngâm nói, Tân Thành bên này cũng là như vậy. Theo Tam Tướng Quân nói, Bá Uyên những ngày qua đến nay, không phải cũng là mỗi ngày kết toán tiền khoản, liền do Dực Đức ở đây đốc công a. Đúng thế, Liêu Nghị nghe vậy, sững sờ nhìn xem Mi Trúc. Đơn giản như vậy vấn đề, chính mình tại sao không có nghĩ đến? Trong khoảng thời gian này chính mình mệt mỏi như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Mi Trúc, thật thông minh một người, vì sao loại chuyện này vậy mà nghĩ không ra? Nếu là như vậy lời nói, một ngày nhanh lời nói, cũng có thể đi 2-3 cái thị trấn, liền đem Hoàng Thúc Trì Hạ Thành Trì đều chạy biến, cũng bất quá một tháng thời gian. Liêu Nghị rất tự nhiên cầm đề tài dẫn hướng về chỗ càng sâu. Không cần xoắn suýt tại loại chuyện nhỏ nhặt này. Xuất ra bản vẽ nói, bốn tòa miếu thờ bản vẽ đều ở nơi này. Tử Trọng Huynh có thể người đi vẽ, phân phát các huyện, để cho các huyện chuẩn bị vật tư. Mặt khác cần thiết thủy nê ta sẽ phái người mang đến các huyện. Tài vật đều cần trước đó chuẩn bị kỹ càng. Về phần giám sát sự tình, lấy 10 ngày trong vòng, cỡ nào một ngày, liền cỡ nào một ngày tiền tài, chờ đợi chuẩn bị sẵn sàng về sau, ta liền xuất phát như thế nào? Cái này không khó, Mi Trúc cười nói, chỉ là gọi các huyện lập miếu mà thôi, coi như vài chỗ kẻ bướng bỉnh, cũng sẽ không tại loại chuyện này bên trên giống như Lưu Bị vặn lấy làm. Nếu Lưu Bị bây giờ trì hạ tuy nhiên chỉ có 5 quận, nhưng lực khống chế nhưng là không tệ. Riêng là này Linh Lăng, địa phương tông tặc bị Lưu Nghị soát một lần, bây giờ quản lý đứng lên vô cùng thuận tay. Ngoài ra, để cho người ta chú ý số liệu thống kê, có thể lời nói, hàng năm tỷ lệ sinh đẻ cùng nhân khẩu tăng trưởng đều có thể có cái chi tiết cặn kẽ. Lưu Nghị nói, bổ sung, hắn cũng rất tò mò mình làm ra tới miếu thờ, tăng thêm đến tột cùng là bao nhiêu. Triệu Vân bên kia chỉ là cho cái tăng nhiều thuyết pháp. Nhưng tăng nhiều là thế nào tăng? Không có kỹ càng ghi chép. Với lại tường tra hộ tịch, đối với Lưu Bị tới nói, cũng là chuyện tốt, có thể càng tinh tế nắm giữ chỉ hạ 5 quận dân sinh. Mi Trúc gật đầu nói, Bá Uyên yên tâm, việc này ta sẽ mời chúa công thông tri các quận. Bá Uyên, ngươi nói cái này Tân Thành phải chăng cũng có cái hiệu quả này? Trương Phi bất thình lình hỏi, sẽ chỉ càng tốt hơn. Lưu Nghị cười nói, cái này Tân Thành nhưng không hắn thành trì nhưng so sánh. Hắn thành trì cũng chỉ là đơn độc thành lập cái miếu thờ mà thôi. Mà Tân Thành thuộc tính, đây chính là lẫn nhau xúc tiến. Tử Trọng, có kiện sự tình cần nắm ngươi xử lý. Trương Phi bất thình lình nghiêm túc nhìn về phía Mi Trúc nói. Dực Đức làm gì khách khí? Mi Trúc cười nói, ngươi lần này trở lại, giúp ta cầm phu nhân tiếp đến. Trương Phi nghiêm mặt nói, ta có đại sự muốn làm. Ây, tốt, Mi Trúc im lặng, cái này kêu cái gì đại sự? Tuy nhiên lập tức trong lòng hơi động, nhìn về phía Lưu Nghị cười nói, Bá Uyên, có thể hay không tại Tân Thành bên trong, vì ta mi ra lưu lại một nơi bên ngoài chỗ ở. Dễ nói, Lưu Nghị gật đầu cười nói, coi như Mi Trúc không nói, chính mình mấy cái không nhiều bằng hữu tự nhiên muốn chiếu cố đến. Tân Thành diện tích cũng đủ lớn, với lại bởi vì có thủy nê quan hệ. Trong thành phòng ốc thiết kế là 3-4 tầng loại kia. Mấy nhà người hoặc là mấy chục hộ người một tòa lầu loại kia. Có thể dung nạp nhân khẩu liền thật to tăng nhiều. Trong thành còn sắp đặt toàn bộ phong bế kiểu quân doanh. Địa hạ thành trữ hàng vật tư. Coi như bị vây thành. Đều có thể tự cung tự cấp 3-5 năm thời gian sẽ không lo lắng lương thực nguy cơ. Ta khẳng định có a. Trương Phi vòng mắt thấy hướng về Lưu Nghị, trong mắt lộ ra không khỏi khí tức. Tự nhiên là có, ngươi trừng mắt làm gì? Lưu Nghị nhìn về phía hắn, bất mãn nói, không có việc gì, ta ngày thường chính là dạng này. Trương Phi cười thầm, chờ đợi miếu thờ làm xong việc, nhóm đầu tiên bách tính liền có thể vào ở. Tử Trọng nếu là nguyện ý, tùy thời có thể lấy chuyển đến. Lưu Nghị cười nói, vậy liền đa tạ bá huyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.